Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86086. Theo sau, Thang Tử Chiết vẫn là hỏi ra khẩu. Sương mù bay, trong núi sẽ có tinh quái xuất hiện. Nếu không còn sớm điểm xuống núi, chỉ sợ đợi lát nữa liền hạ không được. Trong đó một cái hái thuốc nhân đạo. Trong núi tinh quái, Thang Tử Chiết không thể tin tưởng mà nhìn này hái thuốc người. Bây giờ còn có như vậy mê tín cách nói. Hái thuốc người nhìn Thang Tử Chiết không tin bộ dáng, nói thẳng, hỏi một chút ngươi đồng học, hắn vừa mới nghe được cái gì? Nghe vậy, Thang Tử Chiết nhìn về phía một bên Nhậm Dịch Hoa, ngươi nghe được cái gì? Như là tiểu hài tử tiếng khóc, loáng thoáng mà còn có nữ nhân thanh âm ni. Nhậm Dịch Hoa trả lời, theo sau nhìn về phía mấy người nói, các ngươi không nghe được. Nói thời điểm, Nhậm Dịch Hoa sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã suy đoán ra tới những người khác sẽ không theo hắn giống nhau nghe được thanh âm này. Hề Túi cùng Sơn Linh, lúc này, Mộ Ca mới mở miệng nói. Mộ Ca vừa nói ra tới, một bên mấy người xoát xoát mà nhìn Mộ Ca. Trong đó một cái hái thuốc người lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, chính là Hề Túi cùng Sơn Linh. Đừng nhiều lời, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Nhưng còn có hai cái đồng học ở chúng ta phía trước. Bọn họ, Thang Tử Chiết có chút lo lắng nói. Bọn họ bên người đi theo người cũng là thường xuyên lên núi. Bọn họ hẳn là biết đi, hái thuốc người theo sau thúc giục nói. Bọn họ nhưng không muốn đem mệnh công đạo ở chỗ này. Đúng lúc này, phía trước đường núi xuất hiện ba cái thân ảnh, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới bọn họ chạy tới. Các ngươi đã trở lại, vừa lúc, có thể đi rồi. Thấy thế, Mộ Ca mày nhăn lại, Đái Mễ Mễ đâu? Mộ Ca vừa nhắc nhở, những người khác cũng chú ý tới điểm này. Quan Thông bên người hai cái hái thuốc người nghe vậy mới mở miệng nói. Chúng ta vừa mới chạy vội đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Không dám quay đầu lại tìm, gọi điện thoại không ai tiếp. Bọn họ là thu tiền phụ trách bọn họ an toàn không sai. Nhưng ít ra đến bảo đảm chính mình an toàn. Chính mình lão bà hài tử nhưng đều dựa vào chính mình đâu. Mộ Ca theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Quan Thông. Hắn không phải Đái Mễ Mễ bạn trai sao? Ta không chú ý tới. Quan Thông thu được tầm mắt sau, thần sắc có vài phần khẩn trương. Đái Mễ Mễ là hắn bạn gái không sai, nhưng ở như vậy khẩn trương thời khắc, nơi nào lo lắng mặt khác đâu. Mộ Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra nội bộ không thích hợp. Chưa nói cái gì, trực tiếp đối với mấy người nói. Các ngươi trước xuống núi, ta trở về tìm người. Mộ Ca vừa mới đi ra một bước đã bị một bên Thang Tử Chiết ngăn cản. Thang Tử Chiết mở miệng nói. Trước xuống núi lại nói, đỡ phải lại mất tích một người. Báo nguy lúc sau tìm tương đối an toàn, chờ không kịp. Hơn nữa ta sẽ không có việc gì. Các ngươi trước xuống núi, Mộ Ca nói thẳng. Theo sau liền chuẩn bị hướng trong đầu đi. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Nhậm Dịch Hoa mở miệng hỏi. Mộ Ca nói ra kia trong núi tinh quái tên có phải hay không nàng biết chút cái gì? Sẽ không có việc gì, Mộ Ca trả lời. Hơn nữa ta đâu, Nhậm Dịch Hoa tiếp tục mở miệng, không sai biệt lắm money. Mộ Ca hồi, dừng một chút, lại mở miệng nói, có lẽ có ngươi còn càng thuận lợi một ít, bởi vì ngươi vừa mới nghe được thanh âm, thuyết minh đối phương đem mục tiêu thả ngươi trên người, như vậy ngươi còn muốn đi sao? Nhậm Dịch Hoa, đừng nói như vậy khủng bố hảo sao? Nghĩ nghĩ, Nhậm Dịch Hoa vẫn là mở miệng nói, đi, kia thêm ta một cái đi. Người nhiều có thể chiếu ứng lẫn nhau, Thang Tử Chiết theo sau cũng mở miệng nói. Mộ Ca nhìn thoáng qua Thang Tử Chiết, gật gật đầu, các ngươi xuống núi báo cái tin. Chúng ta đi vào tìm Semonser. Mộ Ca đối với mấy cái hái thuốc nhân đạo theo sau mang theo bên người hai người cùng nhau vào sơn. Ba người đi ra trong chốc lát, lúc sau đoàn người liền nhìn không tới bọn họ bóng dáng. Chúng ta trước xuống núi đi. Quan Thông nhìn chung quanh hoàn cảnh, đột nhiên cảm thấy có chút âm trầm trầm. Trong đầu không tự chủ được mà nhảy ra một cái hình ảnh. Một cái tiểu hài tử tay chặt chẽ mà bắt được đái mễ mễ tay. Hắn muốn chảo đối phương, chính là hắn sợ hãi. Hiện tại dù sao có người đi cứu nàng, hắn ở dưới chân núi chờ hảo. Có bọn họ đi cứu nàng, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Mấy cái hái thuốc người nhìn thoáng qua Quan Thông, theo sau vẫn là mang theo hắn cùng nhau xuống núi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể hy vọng này vài người có thể bình an đi. Lúc này, Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết đi theo Mộ Ca phía sau, cũng có chút khẩn trương. Đặc biệt là Nhậm Dịch Hoa, hắn có thể cảm giác được cái kia kêu gọi chính mình thanh âm chính càng ngày càng gần. Lúc này, Thang Tử Chiết nhìn yên tĩnh, bên người mang theo sương mù dày đặc chung quanh, trong lòng có như vậy một tí xíu hối hận. Bất quá nhìn đi tốt đang trước mặt Mộ Ca, đem điểm này hối ý chậm rãi đè ép đi xuống, sau đó mở miệng nói, Mộ Học Muội, ngươi phía trước nói hề túi cùng Sơn Linh là cái gì? Nghe được Thang Tử Chiết hỏi chuyện, nghĩ nghĩ, Mộ Ca mở miệng nói, hề túi cùng Sơn Linh đều là lui tới ở trong núi quỷ. Hề túi giống tiểu hài tử, ở trong núi thường xuyên nhìn thấy người liền duỗi tay lôi kéo, đem người đưa tới nó sở trụ địa phương, người liền sẽ lập tức chết đi. Mà Sơn Linh còn lại là biến hóa vô cùng, hơn nữa giỏi về biến hóa các loại hình dạng, có thể là xương khói, tiểu hài tử, phụ nhân, điểu thú chờ, hảo nữ sắc. Đồn đãi nói nó sở xuyên y phục đều là màu vàng, hơn nữa gặp gỡ không thích người sẽ lộ ra răng vàng cười to, bị hắn cười quá người giống nhau sẽ sinh bệnh nặng. Cho nên tạm thời tới nói, bọn họ nếu là có thể sớm một chút tìm được đái mễ mễ, đối phương còn sống khả năng tính khá lớn. Nghe Mộ Ca giải thích, Thang Tử Chiết hiển nhiên cảm giác được Mộ Ca đối cái này hiểu biết, trực tiếp đem nghi hoặc hỏi ra khẩu nói, Mộ Học Muội, ngươi giống như thực hiểu biết cái này. Một bên Nhậm Dịch Hoa nghe được lời này, cũng duỗi dài quá chính mình lỗ tai. Hắn cũng rất kỳ quái, ta ở học huyền học, này đó tri thức là ở thư thượng nhìn đến. Mộ Ca khinh phiêu phiêu mà mở miệng nói. Nghe vậy, Thang Tử Chiết lập tức phản ứng lại đây nói, phía trước nói đại một có một cái rất lợi hại thần côn học muội, nói chính là ngươi. Thần côn? Mộ Ca mày hơi chọn, chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Thang Tử Chiết vội vàng giải thích nói, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ lớp học rất nhiều người đều không quá tin cái này. Đại gia lại nói sinh động, nói đại sư học muội một ít người ta nói không ý cảnh, nói thần côn học muội tương đối hảo. Dần già, bọn họ cũng đều biết đại một có cái thần côn học muội. Đích xác, chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Mộ Ca nhàn nhạt nói, như sư phụ theo như lời, học tinh là đại sư, học không tinh là thần côn, dù sao đều là học cái này. Xem Mộ Ca không thèm để ý, Thang Tử Chiết cười hắc hắc nói, ta đối loại sự tình này đều là bán tín bán nghi. Ân, Mộ Ca gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Thang Tử Chiết sờ sờ cái mũi của mình có chút ngượng ngùng. Lúc này, Mộ Ca nhìn về phía bên cạnh Nhậm Dịch Hoa, trực tiếp hỏi, thanh âm từ cái nào phương hướng xuyên qua tới. Nhậm Dịch Hoa bị như vậy vừa hỏi, ngẩn người, theo sau nói, chỉ là cảm giác càng ngày càng gần, nhưng lại không biết ở đâu một phương hướng, nguyên bản cảm thấy sợ hãi sự. Trên thực tế bị Mộ Ca nói toạc lúc sau nhưng thật ra thiếu vài phần khẩn trương cả mà đi. Thang Tử Chiết nghe hai người đối thoại, tức khắc cảm thấy toàn thân nhịn không được nổi da gà. Sau đó để sát vào Nhậm Dịch Hoa nói, thanh âm có thể hay không khủng bố, cùng người thường thanh âm giống nhau. Nhậm Dịch Hoa hồi, theo sau tiếp tục nhìn Mộ Ca. Chúng ta muốn đi đâu tìm? Mộ Ca không nói gì. Ngay sau đó, lại là từ chính mình bao bao lấy ra một cái la bàn. Nhìn Mộ Ca chuyên nghiệp, bộ dáng, Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết trong ánh mắt đều mang theo tò mò. Đây là trong TV những cái đó đại sư thường xuyên dùng la bàn sao? Thoạt nhìn thật sự rất cao lớn thượng bộ dáng. Mộ Ca trong tay la bàn bắt đầu khắp nơi chuyển, cuối cùng như ngừng lại một phương hướng thượng. Chúng ta đi bên này, xác định bên này vị trí lúc sau. Mộ Ca ba người tiếp tục hướng tới la bàn sở chỉ phương hướng tiếp tục đi tới. Ở đi rồi một khoảng cách lúc sau, Mộ Ca ba người đập vào mắt lại vẫn là giống nhau sơn gian đường nhỏ. Các ngươi xem mon sơ. Thang Tử Chiết chỉ vào bên đường một cái sọt che nói. Kia đúng là bọn họ dùng để ngắt lấy dược liệu sọt che. Thực rõ ràng, đây là đái mễ mễ sọt che. Đây là không phải thuyết minh. Đái mễ mễ liền ở gần đây. Thang Tử Chiết hai người tâm tức khắc nhắc lên. Thang Tử Chiết đối với Mộ Ca nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta có thể hay không có nguy hiểm. Loại này quỷ dị ân tĩnh làm hắn cảm thấy thật là khủng khiếp. Nhịn không được đến gần rồi Nhậm Dịch Hoa cùng Mộ Ca bên người. Hề túi cùng Sơn Linh cũng không nguy hiểm. Chủ yếu là đừng chịu bọn họ dụ dỗ. Có đôi khi có chút người là bởi vì sợ hãi cho nên mới sẽ bị chúng nó sở dẫn đường. Mộ Ca giải thích nói. Nếu không có như thế, nàng cũng không dám lại mang hai cái trói buộc. Hơn nữa, bọn họ lực công kích đều chỉ là thân thể tính. Mỗi lần có thể dẫn đều chỉ có một người. Nếu không nói, bọn họ nhóm người này người chỉ sợ đều phải bị một lưới bắt hết. Nghe xong Mộ Ca nói, Thang Tử Chiết có chút không được tự nhiên khụ một tiếng. Sau đó khắp nơi nhìn xung quanh nói, xem ra liền ở gần đây. Theo sau Mộ Ca bắt đầu tiếp tục xem nổi lên la bàn. La bàn lúc này đã bắt đầu khắp nơi loạn chuyển. Thấy thế, Thang Tử Chiết lại mở miệng, này la bàn vô dụng, chúng ta muốn như thế nào tìm money? Hiện tại làm ngươi tưởng một chữ, ngươi sẽ nghĩ đến cái gì? Mộ Ca đột nhiên đối với Thang Tử Chiết mở miệng nói, sợ, bạch vì ngôn ngữ, sợ trung tàng cũ, đi tâm ẩn khẩu, nhắc mãi. Mộ Ca nhìn sọt che sở tại, theo sau nói, chúng ta liền hướng bên này đi, nói. Mộ Ca liền hướng tới sọt che nơi địa phương chạy đến. Thang Tử Chiết cùng Nhậm Dịch Hoa tự nhiên là thập phần nhanh chóng đi theo Mộ Ca phía sau. Đi rồi một đoạn thời gian, lại có thể cảm giác được bên trong lộ càng ngày càng thơm money. Đúng lúc này, Thang Tử Chiết nhịn không được hướng tới mặt sau nhìn thoáng qua. Nhìn lại thời điểm, lại phát hiện bọn họ trở về lộ thế nhưng đều quanh quẩn ở một đoàn sương mù dày đặc bên trong. Dọa Thang Tử Chiết chạy nhanh mà quay đầu lại, gắt gao mà đi theo Mộ Ca phía sau. Bọn họ hiện tại người đều đã ra tới, lại thế nào, hắn cũng chỉ có thể đi theo mộ ca cái này đại sư phía sau. Thanh âm vẫn là như vậy, giống như là tùy ý đều có giống nhau. Bất quá hiện tại nhiều một loại cảm giác, bọn họ tựa hồ ở kêu ta hỗ trợ. Nhậm Dịch Hoa đột nhiên mở miệng nói, sau đó lay động một chút chính mình đầu, tựa hồ muốn thoát khỏi loại này không tốt ảnh hưởng. Mộ ca nghe được lời này, hướng tới Nhậm Dịch Hoa nhìn thoáng qua, theo sau mở ra chính mình cặp sách, lấy ra hai cái lá bùa, đưa cho Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết. Các ngươi lấy ở trên người, đây là cái gì? Thang Tử Chiết tò mò hỏi. Có điểm như là bình ân phù à, bảo hộ các ngươi dùng, mộ ca giải thích nói. Vừa nghe lời này, Thang Tử Chiết lập tức liền đem đồ vật cấp thu hảo. Nhậm Dịch Hoa cũng giống nhau. Chúng ta tiếp tục đi thôi, mộ ca mở miệng nói. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết gật gật đầu, bắt đầu về phía trước tiếp tục đi. Chính là mộ ca lại như cũ đứng ở tại chỗ. Đúng lúc này, Thang Tử Chiết đột nhiên nhìn đến Nhậm Dịch Hoa bắt đầu hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Vội vàng mở miệng nói, Nhậm Dịch Hoa, ngươi, chỉ là lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Một bên mộ ca liền hướng tới hắn làm ra một cái cấm thanh động tác. Thang Tử Chiết nhắm lại miệng mình, theo sau, liền nhìn Nhậm Dịch Hoa như là có cái gì dẫn đường dường như. Hướng tới phía trước lo chính mình đi khởi. Hắn, Thang Tử Chiết nhìn một màn này, tức khắc nói lắp lên. Hắn bên người đi theo một cái hề túi, chính dẫn hắn đi sơn linh nơi đó, mộ ca giải thích nói. Theo sau nói một câu, đuổi kịp lúc sau liền theo đuôi ở Nhậm Dịch Hoa phía sau. Chính là vừa mới đi ra một khoảng cách, lại là một trận sương mù dựng lên. Đối phương đã mất đi tung tích. Làm sao bây giờ? Hắn không ảnh, Thang Tử Chiết sốt ruột nói. Nên sẽ không tiếp theo cái liền đến phiên hắn đi. Ta cho ngươi phù cho ta, mộ ca nói thẳng. Nga, Thang Tử Chiết đáp lời, đem chính mình phù đưa cho mộ ca. Mộ ca tiếp nhận lúc sau, đặt ở trong tay la bàn thượng, sau đó mở miệng niệm một cái chú ngữ. Theo sau la bàn kim đồng hồ liền không hề loạn đụng phải. Này chỉ chính là, cho các ngươi chính là theo dõi tử mẫu phù. Mặt khác một chương ở Nhậm học trưởng trên người. Chỉ cần đi theo này la bàn chỉ thị là có thể đuổi tới Nhậm học trưởng. Mộ ca một bên mở miệng giải thích, một bên dựa theo la bàn chỉ thị hướng phía trước đi đến. Ngươi chừng nào thì phát hiện hề túi ở Nhậm Dịch Hoa bên người? Ngay từ đầu liền ở Thang Tử Chiết, cho nên hắn vừa mới vẫn luôn cùng sơn quỷ ở một khối lại không tự biết sao. Tự hỏi chi gian, mộ ca đã cách hắn có vài bước xa, tâm căng thẳng, vội vàng theo đi lên. Cứ như vậy, dựa theo la bàn chỉ thị, thực mau, mộ ca cùng Thang Tử Chiết hai người liền đuổi tới một chỗ. Đồng dạng, cái này địa phương chung quanh quanh quẩn một trận sương mù, làm người thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh. Mà mộ ca trong tay la bàn lúc này đã đình chỉ nhúc nhích. Ý tứ thực rõ ràng, nơi này chính là Nhậm Dịch Hoa nơi địa phương. Nơi này đầu sương mù quá lớn, căn bản là thấy không rõ. Ngươi nói bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện? Thang Tử Chiết nói, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. Thật sự có chút sợ hãi hai người kia xảy ra chuyện. Rốt cuộc đều là chính mình chuyên nghiệp đồng học, trừ lần đó ra, còn ở lo lắng, chính mình mệnh có thể hay không bởi vậy mà đáp thượng. Liền ở chỗ này, ngươi đừng lộn xộn, mộ ca nhắc nhở nói, theo sau ánh mắt ở chung quanh tìm tòi lên. Đúng lúc này, hai người phía trước có một chỗ địa phương sương mù ở dần dần mà tan đi. lộ ra hai cái sơn liên tiếp một khối đường nhỏ. Liền tại đây đường nhỏ phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, bên ngoài tựa như một cái tiểu hài tử, theo sau khóc lóc hướng tới mộ ca cùng Thang Tử Chiết vươn tay. Thang Tử Chiết nếu là ngày thường nhìn đến cái tiểu hài tử nhất định sẽ cảm thấy đáng thương. Chính là lúc này nhìn đến lại cảm thấy có chút kinh tủng. Đây là không phải chính là mộ ca trong miệng nói hề túi. Đúng lúc này, hắn lại nhận thấy được bên người mộ ca đối với này tiểu hài tử cái này tiểu hài tử vươn tay. Trong lòng căng thẳng, đang muốn vỗ rớt mộ ca tay thời điểm, liền nghe được mộ ca đối hắn nói, đừng cử động. Nghe thấy câu nói, Thang Tử Chiết liền thu hồi tay mình. Lúc này, mộ ca đem bàn tay đến một nửa, đối với trước mắt tiểu hài tử nói, ngươi cũng duỗi tay ta mới có thể đi theo ngươi. Nghe được mộ ca nói, tiểu hài tử làm như chần chờ một chút, theo sau cũng vươn tay mình. Liền ở tiểu hài tử duỗi tay kia một khắc, mộ ca duỗi tay trực tiếp cầm cái này tiểu hài tử tay, ngay sau đó trực tiếp đem người của hắn cấp kéo ra tới. Liền ở tiểu hài tử bị lôi ra tới sau, hắn trong miệng hô lên một tiếng bén nhọn tiếng kêu, thực mau liền hóa thành sương mù tiêu tán ở trong không khí. Ở mộ ca cùng Thang Tử Chiết bên người, sương mù bắt đầu chậm rãi tiêu tán, lộ ra sơn thể vốn dĩ diện mạo. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Đó là hề túi thật thể, giống nhau sẽ ở hai tòa sơn chi gian vươn tay tới kéo người. Nếu là không ai nói, sẽ hóa thành hư thể dẫn người tới nơi này, sau đó lôi kéo người đi vào nó địa phương, bị kéo vào đi nói, liền sẽ chết đi. Nếu ngươi có thể đem nó lôi ra tới, như vậy chính là nó chết. Mộ ca mở miệng giải thích nói, dựa theo hề túi vừa mới muốn kéo nàng đi vào, nàng liền biết này hề túi tạm thời còn không có hại đến người. Mà liền ở mộ ca nói xong câu chuyện sau không lâu, lúc sau sương khói đã hoàn toàn triệt hồi. Ở hai người cách đó không xa, trên mặt đất đang nằm hai người, nhưng còn không phải là Nhập Dịch Hoa cùng Đái Mễ Mễ. Bọn họ thật sự tại đây, chính là chúng ta vừa mới. Thang Tử Chiết nhịn không được nói, nhìn thời điểm ánh mắt có chút khác thường, hắn thực khẳng định hai mắt của mình không có nhìn lầm. Nhưng vừa mới này một chuyến, hắn rốt cuộc có chút tin tưởng thế giới này có một ít nói không rõ đồ vật. Mộ ca lúc này vô tâm tình đi chú ý Thang Tử Chiết tâm tình, nàng đã bước nhanh mà đi tới hai người bên người, theo sau duỗi tay cấp hai người trước sau đem bắt mạch, theo sau thở nhẹ một hơi. May mắn chỉ là mất một ít tinh khí, mặt khác nhưng thật ra không có gì. Lúc này đằng trước Thang Tử Chiết cũng bắt đầu hướng tới bên này đi tới, mắt thấy muốn đi đến mộ ca trước mặt thời điểm, đột nhiên ngầm một trận sụp đổ, một tiếng a a a, lúc sau Thang Tử Chiết liền trực tiếp rớt đi xuống. Mộ ca trong lòng căng thẳng, theo sau tiến lên. Lúc này phía dưới lại lần nữa truyền đến canh tử quân tiếng kêu thảm thiết, a a a a, phía dưới có cái gì? Mộ ca đứng ở cửa động hỏi phía dưới canh tử quân, tựa hồ là nghe được mộ ca thanh âm. Thang Tử Chiết bình tĩnh một ít, thanh âm có chút run rẩy nói, bên trong có một ít người cốt cùng thi thể. Tuy rằng hắn là học y, nhưng là một màn này chung quy vẫn là làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người a. Ta ném cái đồ vật cho ngươi, ngươi tiếp theo nếu là gặp được màu vàng quần áo người chiều ngươi đi tới, ngươi liền đặt ở trước mặt nói. Mộ ca đem chính mình tùy thân gương đồng ném đi xuống, màu vàng quần áo người. Thang Tử Chiết nhặt lên mộ ca gương đồng, thanh âm có chút run rẩy nói: "Này ở trong núi, nơi nào tới màu vàng quần áo người? Chẳng lẽ là quỷ, là sơn linh, cũng xưng là hoàng phụ quỷ? Lấy quỷ vì thực mới có thể sống được lâu dài. Ghi lại chung không có giết người thói quen, chỉ là làm người nhiễm bệnh. Nhưng ở chỗ này, hiển nhiên là lợi dụng hề túi dẫn người tới nơi này sau. Giết người, chờ bọn họ biến thành quỷ lúc sau trực tiếp cắn nuốt. Đái mễ mễ cùng nhập dịch hoa không có việc gì. Thuyết minh hắn còn không có tới kịp giết người. Ngươi hiện tại, ở hắn trong ổ." Mộ ca mở miệng giải thích nói. Nói đến một nửa thời điểm nhịn không được dừng một chút. Nàng cũng không nghĩ tới, Thang Tử Chiết sẽ không cẩn thận rớt đến nhân gia đại bản doanh đi. Càng không nghĩ tới, ngọn núi này sơn linh hiển nhiên cùng thư thượng ghi lại có chút không giống nhau. Nghĩ, mày nhăn lại, nói như vậy, khả năng có chút phiền phức. Mộ học muội, có thể hay không tưởng cái biện pháp cứu ta đi ra ngoài? Thang Tử Chiết cấm mộ ca gương đồng, thanh âm có chút run rẩy nói: "Này quả thực là quá dọa người. Ngươi ở huyệt động khắp nơi trước nhìn xem, còn có hay không mặt khác xuất khẩu?" Mộ ca nhìn nhỏ hẹp cửa động, từ phía trên đi xuống, đi vào dễ dàng ra tới khó. Huống chi, còn có hai người ở bên ngoài, cũng là một mục tiêu. Mà nàng gương đồng lúc này đặt ở Thang Tử Chiết trên người, ít nhất có thể bảo đảm hắn sẽ không bị sơn linh làm hại. "Mộ học muội, ta trước cứu tỉnh học trưởng cùng học tỷ, đợi lát nữa cùng nhau tới cứu ngươi." Mộ ca mở miệng nói, theo sau cũng không lãng phí thời gian, trở lại nhập dịch hoa cùng đái mễ mễ bên người. Từ chính mình cặp sách lấy ra kim châm, nhất nhất tiêu độc lúc sau bắt đầu cấp hai người hạ châm. Ni hạ xong châm lúc sau, hai tay đặt ở hai người nhân trung thượng. Trong chốc lát sau, hai người đột nhiên một chút từ trên mặt đất ngồi dậy. Thấy rõ mộ ca thân ảnh sau, hai người đồng tử co rụt lại, đặc biệt là đái mễ mễ. Trực tiếp ôm mộ ca liền khóc lên. "Mộ học muội, thật đáng sợ." Nàng có thể cảm giác được có người vẫn luôn lôi kéo nàng đi, chính là nàng lại không thể nói chuyện cầu cứu. Ánh mắt hướng Quan Thông cầu xin, nhưng Quan Thông lại là hoảng sợ chạy mất. Nàng biết Quan Thông cũng thấy được, lúc ấy trong lòng thật là đau đến chết lặng. Đến nỗi mặt sau sự nàng cũng không biết. Nhậm Dịch Hoa lúc này cũng thanh tỉnh lại đây, trên mặt rõ ràng mà giận dắt nghĩ mà sợ, theo sau nhìn quanh bốn phía nói: "Nơi này là chỗ nào? Còn có Thang Tử Chiết đâu? Hắn rớt đến phía trước trong động, có thể là sơn linh xào huyệt." Mộ ca một bên ân ủi đái mễ mễ, một bên trả lời nói. Lúc này đái mễ mễ vừa nghe cũng vội vàng buông ra mộ ca: "Thang Tử Chiết cũng ở sao? Ngươi không có việc gì sao? Có các ngươi ở, không có việc gì." Phía trước liền nàng một người, hiện tại có hai người tại bên người, đảo cũng không như vậy sợ hãi. Mộ ca gật gật đầu, theo sau ba người liền đến cửa động. Nhìn đến mộ ca tái xuất hiện, phía dưới Thang Tử Chiết lập tức mở miệng nói: "Mộ học muội, phương diện này là phong kín, không có mặt khác đường ra." Mộ ca nghe vậy trầm mặc một chút, theo sau nhìn Nhậm Dịch Hoa mấy người trên người áo khoác nói: "Đại gia dùng áo khoác tết lên, nhìn xem có thể hay không kéo hắn đi lên." "Có thể." Nhậm Dịch Hoa cùng đái mễ mễ lập tức đáp. Theo sau ba người đều cởi ra chính mình bên ngoài áo khoác bắt đầu thắt, sau đó ném tới cửa động nói: "Ngươi bắt trụ trên quần áo tới." "Hảo." Thang Tử Chiết đáp. Ở quần áo xuống dưới thời điểm, ước lượng, đôi tay bắt được bên kia, ta bắt được, nghe được hồi âm. Mộ ca mấy người bắt đầu hướng lên trên kéo. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến Thang Tử Chiết phóng đại thanh âm. Các ngươi mau kéo a, cái kia Sơn Linh đã trở lại. Nhanh lên, nói đến mặt sau. Thang Tử Chiết thanh âm đều có chút biến điệu. Liền ở đem Thang Tử Chiết kéo lên một chút khoảng cách sau. Mộ ca đột nhiên cảm giác quần áo làm thành dây thừng hướng tới phía dưới chị Mani, mộ học muội. Hắn bắt được ta chân a, ngươi có gương đồng, chiều phía dưới chiếu một chiếu, mộ ca nhắc nhở nói. Thực mau, phía dưới đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, bất quá quần áo thằng đích xác nhẹ không ít. Ngay sau đó, mộ ca dùng sức, bắt đầu không ngừng mà hướng lên trên kéo, chờ Thang Tử Chiết ngoi đầu lúc sau, hắn liền bắt đầu tay chân cùng sử dụng. Một chân cũng đang không ngừng mà đá phía dưới vách tường. Rốt cuộc, ở mộ ca ba người hợp tác hạ, đem Thang Tử Chiết cấp kéo đi lên. Thang Tử Chiết đi lên lúc sau, thật mạnh hô một hơi, tìm được đường sống trong chỗ chết a. Theo sau đem chính mình trong tay gương đồng đưa cho mộ ca nói. Thứ này quá hữu dụng, mộ ca đem gương đồng thu hồi. Vội vàng thấp giọng nói, đi mau, nghe được lời này, Thang Tử Chiết lập tức từ trên mặt đất bò lên, sau đó bốn người cùng nhau hướng dưới chân núi lộ bắt đầu chạy. Chạy trong quá trình, vài người rõ ràng cảm giác được có cái gì tựa ở bọn họ mặt sau đi theo. Nhưng bọn họ trừ bỏ chạy, thật đúng là chính là không có mặt khác biện pháp. Cùng lúc đó, bọn họ bên người sương mù cũng là càng ngày càng nặng. Thực mau, bốn người đã thấy không rõ trước mắt lộ, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác đi phía trước đi. Chính là đi rồi một chặng đường lúc sau, nhìn đến một cái quen thuộc đại thúc, mộ ca nói một câu, dừng lại đi. Nghe vậy, mặt khác ba người đều dừng lại bước chân. Sau đó ánh mắt thẳng tắp mà nhìn mộ ca, mà lúc này mộ ca thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Bình thường tới nói, Sơn Linh là sẽ không giết người, sẽ không đối người theo đuổi không bỏ. Nhưng nơi này Sơn Linh không chỉ có giết người, đồng thời còn đối người theo đuổi không bỏ. Sự ra tất có nhân, nếu là không tìm ra trong đó nguyên do, bọn họ chỉ sợ không dễ dàng như vậy ra này núi rừng. Kia tạo thành này Sơn Linh biến hóa nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Nghĩ, mộ ca ánh mắt đầu hướng về phía này chung quanh sương mù. Liền ở bốn người dừng lại sau đó không lâu, sương mù bắt đầu dần dần mà tan đi. Xuất hiện một đạo màu vàng thân ảnh. Tác giả có lời muốn nói. Phía trước hai chương bao lì xì đã phát. Hôm nay như cũ trước 20 cá nhân. Hết chương.